Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 527. Diệp Linh, Thạch Phong liền giao cho ngươi, chờ bàn thi tông chuyện liễu liễu chúng ta cũng có thể sẽ đến U Môn Phủ Tinh. Tàng Kiếm nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, liếc mắt nhìn một bên Thạch Phong. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Sư huynh yên tâm, ta chắc chắn đem Thạch Phong bình yên vô sự mang tới U Môn Phủ Tinh. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho một bên Thạch Phong cũng là vẻ mặt ngẩn ra. Nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía Tàng Kiếm, gương mặt kiên định, Tàng Kiếm nhìn Thạch Phong, vui mừng nở nụ cười. Được, vậy ta liền chờ. Nhìn một chút ngươi có thế để cho Thạch Phong có nhiều biến hóa. Tàng Kiếm cười nói, liếc mắt nhìn Kỷ Vũ cùng Sơn, ánh mắt hơi ngưng lại, hóa thành một đạo ánh kiếm, cùng Thanh Sơn vượt qua tinh khung mà đi. Nhìn bóng lưng của hai người, Diệp Linh khóe miệng vi hiện ra một tia nụ cười tràn ra. U Môn Phủ lại muốn nhấc lên một hồi đại phong bạo. Có điều nhắc lên trận này đại phong bạo cũng không phải bàn thi tông, mà là Trung Nam Sơn. Diệt bàn thi tông, Kỷ Linh, Liễu Sơn đều là gương mặt chấn động, nhìn một mảnh vô ngân tinh không, một mảnh thất thần. Bàn thi tông, ba lần tàn sát, giết U Môn Phủ lấy ngàn tỷ kế người, khống chế vô số thi nhân, liền Bắc Hải Tông bực này thế lực đều bị diệt không ít. 12 chủ tinh cùng U Môn Phủ Tinh đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng ở Tàng Kiếm cùng Thanh Sơn trong miệng phảng phất chính là tùy ý có thể diệt. Diệp Linh, Tàng Kiếm, còn có này Thanh Sơn, đến cùng có cái gì lai lịch? Phía sau bọn họ đến tột cùng có một ra sao thế lực? Đi thôi, Diệp Linh chạm đích, nhìn về phía ba người, nói rằng... Ba người nhìn Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại, không cần đi Bắc Xuyên Tinh, đi U Môn Phủ Tinh, bàn thi tông nên tồn không được bao lâu. Diệp Linh nói rằng, hời hợt, làm cho Kỷ Vũ, Liễu Sơn gương mặt khiếp sợ. Nhìn Diệp Linh, muốn nói cái gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng là không có mở miệng được. Miễn cưỡng nuốt xuống, tông. Chữ thuyền cắt ra tinh khung mà đi. U Môn Phủ bên trong, một hồi đại phong bạo đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Một viên hắc ám tĩnh mịch tinh cầu, một oa ám bên trong cung điện, khô gầy ông lão về tới nơi này. Âm điền này một ma đây. Đại điện hai bên đứng từng cái người. Một người trong đó người nhìn về phía khô gầy ông lão, hỏi. Khô gầy ông lão nhìn hắn, nhìn về phía toàn bộ đại điện, này một ma chúng ta không nhúc nhích được, chúng ta hay là đều coi thường này U Môn Phủ rồi. Khô gầy ông lão nghĩ được Thanh Sơn, hít sâu một hơi, nói rằng, đại điện hai bên người dai nhìn về phía hắn. Âm điền, xảy ra chuyện gì? Ta tìm được rồi này một ma, thế nhưng bên người hắn còn có một bán bộ đế tôn. Rất mạnh, Thanh Sơn nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, người trong đại điện nhìn về phía hắn, đều là cả kinh, ma, khác loại, không rõ tồn tại, cả thế gian không cho, phía sau vẫn còn có một bán bộ đế tôn che chở hắn. Này bán bộ đế tôn nếu không phải điên rồi, đó chính là này trên ma thân cất giấu ghê gớm bí mật. Chúng ta hay là đều coi thường này U Môn Phủ. U Môn Phủ bên trong mạnh nhất thế lực hay là cũng không phải U Môn Phủ Tinh cùng 12 chủ tinh, mà là mặt khác một thế lực, một không người hiểu rõ thế lực. Bọn họ biết được chúng ta bàn thi tông quá khứ, tựa hồ cũng là như chúng ta, đến từ chính U Môn Phủ ở ngoài, cũng không để ý ma thân phận, dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn tay một ma làm đệ tử. Khô gầy ông lão nói rằng, một câu nói, làm cho đại điện hai bên người đều là thần sắc cứng lại. Ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm mặc, hồi lâu, U Môn Phủ, Có điều một Kình Thiên Tinh Hà hẻo lánh cửa phủ, đế tôn đều không có mấy người, không nên nắm giữ như vậy thế lực. Âm Điền, ngươi là không phải là bị người lừa chúng rồi này ma kế. Một thanh âm vang lên, là đến từ với đại điện bên trái khá cao địa phương. Khô gầy ông lão nhìn về phía người kia, thần sắc cứng lại, thà rằng tin có, không thể tin không. Người kia cũng không phải người bình thường, này mà cũng không phải như cổ sách ghi chép bên trong như thế. Này U Môn phủ bên trong hay là thật sự ẩn giấu một kinh khủng thế lực? Khô gầy ông lão nói rằng, hắn là một người duy nhất gặp Thanh Sơn người, là duy nhất tràn đầy lĩnh hội người. Chiêu kiếm đó, còn có Thanh Sơn trên người kiếm ý. Hắn cảm giác coi như đồng thời bán bộ đế tôn hắn cũng là mạnh nhất một hàng. Hiếm có người có thể địch. Bên trong tòa đại điện này cũng không có mấy người có thể thắng hắn. Như vậy một người, hiện thân nhưng chỉ là hộ một ma. Không thể không để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Bất kể như thế nào, chúng ta nếu đều bại lộ, chính là không thể đình chỉ. U Môn phủ nhất định phải quy về chúng ta khống chế. Chỉ có nắm trong tay U Môn phủ chúng ta mới có Đông Sơn tái khởi một ngày. Coi như U Môn phủ bên trong thật sự có một ẩn giấu thực lực cường đại, chúng ta Bàn Thi Tông cũng không sợ hãi. Có điều một trận chiến thôi. U Môn phủ cũng không phải không có trải qua chiến đấu, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn. Có điều một ma, một bán bộ đế tôn mà thôi, vẫn chưa thể để chúng ta sợ hãi. Bên trong cung điện từng cái thanh âm của vang lên, cũng không có đem khô gầy ông lão nhà trong lòng. Bàn Thi Tông đã từng cũng là một uy hiếp toàn bộ Kình Thiên Tinh Hà cường đại thế lực. Tuy rằng suy sụp, nhưng là không phải một U Môn phủ có thể đối kháng. Bọn họ có sự kiêu ngạo của bọn họ, sẽ không sợ hãi. Khô gầy ông lão nghe một đám người vẻ mặt ngưng nhiên, muốn nói cái gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống. Hắn cũng có một chút không tin. Một ma, một đế tôn, mấy câu nói không nên để hắn sợ hãi. Bàn Thi Tông truyền thừa mấy trăm ngàn năm, làm sao sẽ sợ hãi một U Môn phủ bên trong thế lực? Ba lần săn bắn tuy rằng để chúng ta mạnh mẽ hơn không ít, thế nhưng cũng làm cho U Môn phủ tinh chân chính chú ý tới chúng ta. Sau săn bắn chúng ta nên muốn thương thảo một hồi đối sách rồi. U Môn phủ tinh tuy rằng cũng không toán mạnh, nhưng là vướng tay chân. Nếu không phải xử lý tốt khủng, chỉ sẽ làm bị thương cùng chúng ta căn bản. Tiếng nói xoay một cái, một đám người đề tài từ Diệp Linh cùng Thanh Sơn trên người rời đi chỗ khác. Nói đến ngoài hắn ra đề tài trên săn bắn, chính là chỉ Bàn Thi Tông đối với U Môn phủ ba lần tàn sát. U Môn phủ bên trong sinh linh chính là bọn họ con mồi. Bọn họ lại muốn bắt đầu lần thứ bốn săn bắn, lần thứ bốn chu diệt. Bỗng dưng, chính đang một đám người tranh luận thời gian, vòng trời bên trên, tinh khung bên trong truyền đến một tiếng nổ vang. Đại điện hai bên tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Nhìn về phía vòng trời bên trên, tinh khung bên trong, một mảnh kinh khủng thi hải trước. Hai đạo ánh kiếm hạ xuống, hóa thành hai người, chính là Tàng Kiếm cùng Thanh Sơn. Nhìn trước mặt một mảnh thi hải, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Nguyên lai ở đây, trong thời gian ngắn, không nghĩ tới bọn họ càng là luyện ra nhiều như vậy thi nhân. Thanh Sơn nói rằng, nhìn một mảnh ngập trời thi hài, như cũ là gương mặt hờ hững, một bên Tàng Kiếm nhưng là ánh mắt ngưng lại, trong mắt có sát cơ, phảng phất là muốn lấy sức lực của một người giết người vô biên thi hài. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Bàn Thi Tông càng là ở U Môn phủ bên trong cho tàn lại cháy rồi. Thanh Sơn lạnh nhạt nói, phảng phất là biết một ít gì, nhìn trước mặt một mảnh thi hài, lắc lắc đầu, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.